Bản kinh gọi là ái sinh. Kinh này là nói về một khía cạnh của ái rất là giản dị. Nhưng mà qua kinh này để chúng ta hiểu rõ thêm cái lý do vì sao Đức Phật sau khi thành đạo Ngài ngần ngại không muốn chuyện vần bánh xe pháp. Đó là một cái kỳ thứ bảy đến chúng tôi trình bày về cái sự chủ trương của Đức Phật, cái lý lẽ, cái cơ sở mà Đức Phật chủ trương bình đẳng các giai cấp. Là đây là những cái điểm mà xung quanh Phật giáo đó, về xung quanh những lời dạy của Đức Phật mà mình cần nắm vững. Thì sau cái bài đó thì tuần sau quý vị đem Trung Bộ 3 đi theo. Trung Bộ 3 sẽ có nhiều kinh hơn, mình sẽ đi vào nhiều kinh hơn. Trung Bộ 2 thì các kinh còn lại quý vị tự đọc được, là bởi vì những vấn đề đối thoại các ngoại đạo đơn giản lắm, quý vị có thể đọc được. Đọc thêm chút biết là cái liên hệ giữa Đức Phật với các giáo chủ ngoại đạo như thế nào, và cái cách Ngài thiết lập liên hệ như thế nào, đối thoại như thế nào. Thì phần còn lại vì đọc qua Trung Bộ 3 thì sẽ đi vào nhiều kinh hơn. Rồi sau đó mình đi vào cái Trường Bộ, rồi Tăng Chi nhiều vấn đề lắm, rồi Tương Ứng cũng nhiều vấn đề lắm. Rồi từ khi đi qua xong một lượt, nếu mình còn điều kiện nhân duyên mà tiếp tục thì là đi trở lại một số kinh mà chưa mình đã lướt qua nữa, thì đi trở lại. Bởi vì để nắm những vấn đề gọi là những đề gần như là những vấn đề cần thiết, nó nói lên những cái khía cạnh đặc biệt của giáo lý đạo Phật ấy, để mình nắm cho vững, khi đó mình có cái nhìn tổng quan về giáo lý của Đức Phật được. Thì hôm nay là bài kinh ái sinh, xin thầy đọc cho. Trong cái bản kinh này có nhiều đoạn in nhầm, rồi đọc xong thì chúng tôi sửa. Kinh ái sinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tính xã ông Anathambindika. Lúc bấy giờ có một gia chủ khả ái đáng thương bị mình chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm việc, không còn muốn ăn uống, luôn luôn đi đến nghĩa địa, người ấy khóc than: con ở đâu được con một của ta, con ở đâu được con một của ta. Rồi người gia chủ ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên: này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú từ tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác? Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể đổi khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái đáng thương của con đã mình chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: con ở đâu được con một của ta, con ở đâu được con một của ta. Sự thật là như vậy, này gia chủ, vì rằng này gia chủ sầu bi khổ u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ái, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy: sầu bi khổ u não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng Bạch Thế Tôn, thị lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, chống bản lại từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ một số người đánh bạc đang chơi độ nhất lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia chủ kia đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến nói với những người ấy như sau: này quý vị, ở đây tôi đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến đảnh lễ Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Này quý vị, Sa Môn Gotama nói với tôi đang ngồi một bên: này gia chủ, có phải ông có cả căn để an trụ từ tâm ông? Có phải cả căn của ông đổi khác? Này quý vị, được nghe nói vậy, tôi nói với Sa Môn Gotama: Bạch Thế Tôn, sao cả căn của con có thể đổi khác được? Bạch Thế Tôn, để con một khả ái đã thương của con đã mình chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: con ở đâu đứa con một của ta, con ở đâu đứa con một của ta. Sự thật là như vậy, này gia chủ, vì rằng này gia chủ, sầu bi khổ nào do ai sinh ra, hiện hữu từ nơi ai. Nhưng đối với ai? Bạch Thế Tôn, từ sự tình sẽ như vậy, sầu bi khổ nào do ai sinh ra, hiện hữu từ nơi ai. Vì rằng Bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này quý vị, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy,

Tâu đại vương nghĩ thế nào nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng Kasi và Kosala? Đại vương có khởi lên sầu bi khổ u não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ u não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu đại vương, mà Thế Tôn bậc Tỷ Già Kiến Già bậc A La Hán chánh đẳng giác đã nói: sầu bi khổ u não khởi lên do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái, thật vi diệu thay. Này Malika, thật khi hữu thay. Này Malika, Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy rõ nhờ trí tuệ. Đến đây Malika, hãy sửa soạn tẩy trần. Rồi vua Bansanadi được Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thường y vào một bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây: đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Kính ái sinh thứ 87. Quý vị lật lật ở trang 591. Và bắt đầu từ đầu kinh. Kính ái sinh là Piya Jatika Sutan. Piya là cái lòng ái, thương á, thương ái, ái luyến, là Piya. Nhiều như thì tình cảm ái luyến giữa cha với mẹ, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em chị em với nhau, rồi giữa những người thân đó, vợ chồng, rồi là cái nữa là gọi là Piya, tình cái tình cảm mà có vẻ là trói buộc đó, tình tình thương mà trói buộc, hiểu như thế. Còn Jatika là sự sinh khởi, sự sinh ra đó, những cái gì được sinh ra từ cái ái, do ái sinh, và là cái ái sinh, sinh ra từ ái. Và qua trang 592, câu này quý vị sửa cái câu đầu á, câu đầu nguyên trong bản của mình là như thế này: này gia chủ, có phải ông có các căn để an trụ từ tâm ông, có phải các căn ông đổi khác? Không rõ gì cả, là bởi vì do định mệnh nhầm, ý nhầm. Thì câu chuyện là như thế này: thì ông già này có một chết đau khổ quá, rồi mới đến Đức Phật là mong chờ một sự an ủi, một sự thế nào để giải tỏa cái nỗi u sầu đó. Thì khi đến á, thì Đức Phật hỏi hỏi như thế này: quý vị sửa ấy. Này gia chủ, tôi đọc thì quý vị sửa đó. Này gia chủ, ông không thể làm chủ các căn, ông không thể làm chủ các căn, ông không thể làm chủ các căn để tâm ông được an ổn, để tâm ông được an ổn, có phải không? Mà khi đến thì trình diện của người Đức Phật nói là có phải rằng ông đang sầu buồn rồi, ông làm chủ được gì cả, rồi tâm thức của ông ấy, các căn của ông, ý căn nó không làm chủ được, cho nên khi có phải là ông làm chủ được, mới đi đến đứng con cần Đức Phật đồ mà cần Đức Phật để giúp giải tỏa. Thành ngài mình nói như thế này: có phải là ông không thể làm chủ các căn để tâm được an ổn, không làm chủ được cái căn của mình, không làm chủ hơi thở, không làm chủ cái tư duy của mình đó. Rồi để mình sâu bí khổ nào để tâm được an ổn? Tự nhiên ông là ở cái trạng thái tâm bất an, vì tâm bất an là do ông làm chủ các căn, ý căn nào đó không, thì có phải là không? Đức Phật hỏi như vậy. Chứ không phải là có phải ông có các căn để an trụ từ tâm, không phải, cái đó là ai cũng có cả. Là tôi có do lại thì nguyên bản này, quý vị yên tâm. Này gia chủ, ông có thể làm chủ các căn để tâm được an ổn, có phải thế không? Có phải không? Câu hỏi Đức Phật hỏi như vậy. Thì bên kia ông mà trả lời lại như thế này: bạch Thế Tôn, quý vị sửa ấy, tôi đọc sửa luôn ấy. Bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, làm sao các căn của con, làm sao các căn của con lại không thể đổi khác được? Đánh dấu hỏi, mà đánh dấu thang đấy đó nữa. Bạch Thế Tôn, làm sao các căn của con lại không thể đổi khác được? Đã. Làm sao các căn của con lại không thể đổi khác được? Đã. Hai cái khác nhau chủ định. Nguyên văn là bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể đổi khác được? Thì bây giờ việc cho rõ thêm chủ: bạch Thế Tôn, làm sao các căn của con lại không thể đổi khác được? Là bởi vì sao? Nói làm sao mà không được, một cái sự kiện mà lớn lớn lao như thế này xảy ra cuộc đời của con, làm sao con trao đạo được? Nói là như vậy, mặt sắc mặt con không biến được, mắt con không buồn được, nước mắt không chảy được. Làm sao mà con có thể ngồi yên được? Đó là nói như vậy. Thằng thì cấu cũng trả lời là bạch Thế Tôn, làm sao các căn của con lại không thể đổi khác được? Làm sao lại không đổi khác được? Vì sự kiện mà biến cố lớn như thế này mà không khỏi ra. Mà tại sao Thế Tôn lại ngạc nhiên về chuyện đó? Bạch Thế Tôn, rồi ông cắt nghĩa tiếp đó, bạch Thế Côn, được có một khả ái đáng thương của con là mình chung, là vân vân, chỗ đó không có gì, thì không có vấn đề đó. Qua trang mấy chỗ khác quý vị cũng sửa tương tự như vậy, chỗ nào mà lặp lại hai câu đó sửa làm như thế. Qua trang 596, nhờ cái đoàn dòng thứ bắt đầu từ dòng thứ sáu kể từ trí xuống á, trang 596 dòng thứ sáu kể từ trên xuống, nguyên văn như thế này: này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bí khổ nào. Quý vị chú thích nơi chữ pháp môn chú dễ hiểu, đây là một sự kiện hay là một sự việc này, chứ không phải là pháp môn gì cả. Đây là một sự kiện hay là một sự việc, do sự việc này cần phải được hiểu sâu bí khổ. Thì sự kiện mà ngài đứng ví dụ đó, sự việc mà người đàn bà có chồng chết, có bố chết, có mẹ chết, có con chết, có anh chết, có em chết, cái đó là sự kiện đó. Thành việc là này Bà La Môn, đây là một sự kiện, do sự kiện này cần phải được hiểu sâu bí khổ nào do ái sinh, hiện hữu từ nơi ái. Tôi đọc lại: này Bà La Môn, đây là một sự kiện, do sự kiện này cần phải được hiểu là sầu bí khổ u não do ái sinh. Còn phần còn lại là như cũ. Các nơi khác mà chỗ nào pháp môn thì quý vị sửa lại là sự kiện, để cho dễ hiểu, để cho gần gũi ngôn ngữ của mình. Và như vậy là hết cái phần chủ thích. Trước khi đi vào trình bày chi tiết, tôi xin nói tóm tắt lại câu chuyện, phân tích cái nội dung của nó. Người bày kinh ái sinh là xảy câu chuyện xảy ra là cái Đức Phật ở vùng phía Bắc Ấn Độ, vùng bây giờ gọi là Varanasi đó. Thì còn một ông già đó, một gia chủ là một ông già, ông là vừa có được con một chết, ông đau khổ quá, thì ông tới ông gặp Đức Phật, vẻ mặt rầu rĩ đau khổ lắm, và cũng muốn để tìm cái nguồn an ủi và một cái sự giúp đỡ của Đức Phật để vượt qua cái cơn đau đó. Thì khi ông đến, ông phô bày cả con người, ông trình diện cả con người khổ đau đó, bối rối khổ đau sâu muộn. Thì Đức Phật mới hỏi là có phải là ông không làm chủ được mà để cho phải khổ đau như thế phải không? Thì ông nói giờ làm sao mà con lại có thể mà không có thể làm chủ được. Tuy nhiên là nhất định là không làm chủ được rồi, bởi một sự kiện lớn xảy ra, một cái biến cố lớn xảy ra là con chết. Rồi ông bồng được con là đi, ông đi đâu, ông đi đó đi đây, ông cứ nói con một ơi, con của ta đâu, còn cứ khóc sâu não, đó là vấn đề. Thì Đức Phật mà dạy như thế này, cái sâu khổ đau là do ái sinh nè. Đó, quý vị thấy khó, một người khổ đau đến đối diện với mình mà hỏi là làm sao để giúp họ đi qua. Đức Phật đó, đây là thái độ Đức Phật này, nói khổ đau là do ái sinh. Nói như vậy ông bực lắm, ông bực lắm, chẳng những là không vui lên được rồi mà ông còn giận nè. Thì ông nói tại sao thì có thể có chuyện đó được. Hạnh phúc là do ái sinh, hỷ lạc là gọi là Ananda Somanasa. Ananda là sung sướng, vui sướng, còn cái Somanasa là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là chữ Pali hàng tương đương vì Sukha, hòa thượng mình dịch là lạc là hạnh phúc đó, lạc thủ hạnh phúc. Còn Ananda là vui sướng. Thành thử rồi thì vui sướng hạnh phúc là đến từ ái, chứ làm sao thì khổ đau đến từ ái. Ngài nói rất chương về ý là như vậy, bực bỏ đi là biết là thất vọng, không chờ đợi gì ở Đức Phật được nữa, ra đi. Đức Phật ngồi yên lặng, thì ông đi ra đi, thì bên cạnh gần Đức Phật ngồi được còn một cái nhóm đang đánh bạc. Thì quý vị cũng biết cái hoàn cảnh, cái sinh hoạt của Đức Phật là gần quân chúng lắm, và cái vườn, cái chỗ Đức Phật trú, cái vườn rộng lắm, phải cái vườn nhỏ như bên cầm cành rừng vườn một cái tỉnh thất ở trong trung tâm, rồi còn xung quanh là rộng rãi, làm giống như mình đây còn cái vườn rồng, rồi sinh viên đến học á, đại khái vậy. Rồi thì bên cạnh, gần cạnh chỗ Đức Phật ngồi á, thì có cái nhóm đánh giết lục, đánh bạc á. Thì ông đi, ông tới, ông hỏi, ông bực bội lắm, ra ông gặp cái nhóm đó là thì khổ đau của ông cũng muốn mọi người chia sẻ. Ông đã con tôi khổ chết mà tôi khổ đau như thế này đi, mà đến hỏi Đức Phật nói vậy đó, nó khổ đau do ai sinh mà làm sao có chuyện đó được, hẳn là hạnh phúc và sung sướng do ai sinh chứ làm sao lại khổ đau mà do ai sinh. Thì mấy người đền bạc nhất lên đâu ý, nó ông nói đúng rồi là ông lên nói thôi, ông mấy người này là đồng ý với ông rồi, rồi ông bỏ ông ra đi, nhưng mà ông vẫn lao khổ và vẫn cứ kêu trời, con một của ta ơi, con một ở đâu khổ đau. Vì cái chuyện này nó đồn từ tai vua Pasenadi, là cái sự kiện như vậy là quý vị biết, cái ông này ông đi cả cái kinh thành đó, đó cả thành phố đó đi, mà cái hiện tượng đó mang đôn về vua đó, báo cáo lên vua. Thì vua mới, vua Pasenadi là Ba Tư Nạc, vua này là vốn là có người vợ là dòng của Đức Phật, cái dòng Sakya Muni. Thì ông vua ông thương, ông quý bà hoàng hậu lắm, trong đó ông kỳ về một bà phi nè, bà phi mà Vasubha trong này nói đó. Và thì ông vua này là gọi là Ba Tư Nạc đó, Pasenadi là Ba Tư Nạc đó. Ông mình nói chuyện ba hoàng hậu, ông nói có cái sự kiện xảy ra như vậy, thì ông gia chủ còn được có một chết thì đến dự kiến Đức Phật nói là khổ đau do ải sinh, sầu bi khổ nào do ải sinh. Thì ông nghi ngờ, Pasenadi cũng nghi ngờ luôn. Thì bà Malika là bà hoàng hậu, bà nói phải thôi, Đức Phật nói như thế nào thì phải hiểu như thế đó thôi, đúng rồi. Tuy nhiên bà như vậy mà thọ trì đấy, đúng rồi. Thì ông lúc bực lắm là bởi vì sao, thái độ của ông vua là ông phản ứng cái chuyện đó. Thì là ông rồi đúng không, nói ba là đệ tử Đức Phật thầy nói chi để cho ca người này à, ông dành đến nỗi ba là người ông thương lắm, ông nói thôi đi đi, tự nhiên đi giúp khúc mắt tôi đi, đừng có ngồi đó mà nói ca người Đức Phật nữa. Thế Đức Phật nói chi là bà nói đúng rồi hay cả à, thì thành thì ông nói đi lên thì thôi để ba đi. Nhưng mà ba tỉnh táo, ba có lẽ là ba Malika này hình như là ba đắc tu đà hoàng rồi, ba có trí tuệ lắm. Rồi ba mới gọi ông đại thần, nói bây giờ ông nhân danh tôi đến ý kiến Đức Thế Tôn để trình cái sự việc, nói là có phải Đức Thế Tôn dạy là khổ đau sầu bi khổ nào do ai sinh không, thì Đức Phật dạy như thế nào về thuật lại nguyên như thế đó cho tôi. Thì ông đại thần đi điện cũng bạch Đức Phật như vậy, Đức Phật biết rồi, biết mọi chuyện. Thì ngài mới kể ra, ngài đưa ví dụ, ngài ví dụ gọi là thương nghiệm rất rõ ràng, rất cụ thể chứ không phải là trừu tượng. Ngài nói đi này, có một người đàn bà, và người đàn bà trước rồi đến người đàn ông sau, tất nhiên là cả nam cả nữ nói chung là đại tiêu biểu cho cả hàng người hết á. Trong cuộc đời này có người đàn bà thì họ nổi mẹ chết trước, mẹ là cũng quan trọng lắm đó, cái tình cảm sẵn khít lắm, cái tình cảm nó mất đi, thì người mẹ mất đi là họ là chới với đau khổ vô cùng, cũng kêu trời cứu đất thì cũng điên loạn lên. À, hoặc là cái người đàn bà đó có người cha chết cũng vậy, cũng đau khổ lắm. Hoặc là người con chết, người anh chết, người chị chết, người em chết đó, tất cả đều gây những đau khổ và đều cũng đi đó đi đây mà nghĩa là điên loạn, nổi điên lên. Và câu chuyện nổi điên này thì quý vị biết, như bà Pattachara hồi trước chúng tôi kể đó, bà đó là người chồng chết, hai đứa con chết, con của ông thủ khổ, ngân khổ của nhiều vua đó, thì cũng điên loạn. Mà gặp Đức Phật thì là cái bà này cổ duyên, bà gặp và thấy Đức Phật rồi bà tỉnh liền à. Rồi Đức Phật chỉ nói sơ từ để bà đắc tu đà hoàng liền. Còn cái ông này thì ông định gặp Đức Phật, Đức Phật nói về ông dần chịu, ông ra đi, ông bỏ ra đi. Thì cái duyên khác nhau, cũng cái lời dạy đó, cũng con người đó, nhưng tác dụng khác nhau. Đôi khi người nghe tác dụng, thì cơ duyên nó chưa đến. Thì khi mà nói như vậy là bà hiểu ngay, bà hiểu là Đức Phật nói như vậy. Còn một người đứng ông thì có bố mẹ, chồng con anh em chết cũng khổ đau cả. Rồi có người đứng bà cũng như thế. Thì bà đó, bà mà tới nói với vua Pasenadi, bà không có tranh luận với ông, bởi vì ông có thành kiến, ông nói bà là đệ tử Đức Phật và Đức Phật dạy chi bà ngay này. Đấy chứ bà không nói Đức Phật dạy nữa. Bà tới bà hỏi, bà dựa theo cái ý Đức Phật dạy cho ông đại thần, thì bà về bà mới nói, tôi bệ hạ gọi là bệ hạ có thương công chúa Vajiri không? Mà thương lắm, thì công chúa đó là cũng đẹp, dễ thương. Rồi ông cưng lắm, là nếu như mà có sự đổi khác, nghĩa là nếu như công chúa đau bệnh hoàn tàn tật, cái tai nạn gì xảy đến với công chúa thì bị hạ còn đau khổ lắm chứ. Rồi là thứ ba không nói chi cả, để yên cái đó. Thì bà hỏi, còn bà hoàng hậu nữa, bà Vasubha nói đi. Rồi thì nếu như mà bà bà Hồng Hầu đó mà có thay đổi vô thường để vì bà Bì Hà có khổ đau mà đau khổ lắm chứ. Rồi hỏi bây giờ thì nếu như tôi đi là bà Hồng Hầu đó nói với thiếp mà có chuyện gì xảy ra về thiếp thì hoàng thượng có đau không, đau khổ lắm chứ. Rồi hỏi ông tướng là ông đó là vua thương lắm mà vì ông giỏi, ông là gọi là trụ cột của triều đình á, mà là người mà thân cận của vua, nói nếu như ông tướng đó còn chuyện chi mà xảy ra mà vua thường mà xảy đến tướng đó đau khổ, vua thường chết chóc bình hoàng cho hàng rồi thì bê hà rồi thế nào, nó đau khổ lắm. Rồi hỏi đến ông tướng xong rồi hỏi bây giờ nhân dân này, thì nhân dân mà thành của Kashi thì Kashi là về Kosala mà có cái chuyện chứ, ví dụ như thiên tai lũ lụt hay là bao nhiêu bị dịch tả rồi đến thì đến như vậy thì Bì Hà có đau khổ không, là gọi là những cái biến đổi đấy, nó đau khổ lắm chứ. Thì nào đó thì Bà Hồng Hầu khi mà nghe ông vua nói như vậy rồi bà mới kết luận đó là đúng là ái khổ do ái sinh đó. Thì khi đó ông mới tỉnh từ đấy nè, để ông từ kết luận lấy và ông thấy rất rõ mà trước đó là ông phản ứng vì sao ông lại phản đối cái lời Đức Phật. Đó là vấn đề. Chứ mình thấy này, Đức Phật chủ trương ái sầu bi khổ nào do ái sinh, và đây là tập đế. Ái hay dục là tập đế, là trong tứ đế đó. Ái sinh trong duyên khởi là vô minh hành thức danh sau nhập xúc thọ ái thụ. Ái rồi thụ hữu sầu bi khổ nào là từ ái đoàn chạy lui sau là chuyển một dòng ra là sầu chạy tới sầu bi khổ nào liền. Đó là cái cơ bản nền tảng của đạo Phật và đó là chủ trương đạo Phật. Mà bây giờ Đức Phật mình nói ra câu đó là cái ông gia chủ phản đối, rồi mấy người đánh bạc phản đối, rồi đến ông vua cũng phản đối, vì vậy ba cái giai cấp xã hội tiêu biểu đó, cái người mà những người gia chủ đó là một người quá chứ, một người bình dân thông thường, một người thông thường đó thôi, thì người bình thường như thế là không chấp nhận cái giáo lý đó được, nói là khổ đau cho ái sinh là vô lý lắm. Nhưng mà cái người đánh bạc thì tay hưởng thụ, tay bùi đời trong cuộc đời này, mà tay mà thành phần cũng là bất bình thường đó trong cuộc đời này là cũng chấp nhận. Mà một cái người mà cao thượng có trí não, có hiểu biết, thông minh, có quyền lực ở trong cái vị trí cao xã hội như vua cũng chấp nhận được. Như vậy có nghĩa là gần như mọi giai cấp trong xã hội này không thể chấp nhận sự thật đó được. Vì thế đó, khổ đau từ ái sinh. Đó là lý do mà Đức Phật vì sao Ngài thành đạo xong Ngài không muốn chuyện thầm luôn. Ngài nói cái giáo lý ta thầm thâm như thế này, nhưng mà của quân chúng ưa ái dục lạc mà ta thì chủ trương không ái dục, không dục lạc, thì làm sao họ có thể chấp nhận giáo lý này được. Thành Ngài ngần ngại rất rõ ràng có cơ sở, chứ không phải là Ngài tự tư duy, mà Ngài thấy rất rõ cơ sở đó. Vì thấy nó khó khăn ở chỗ đạo Phật là nói sự thật, như sự thật đó khó có mọi người chấp nhận. Thì bây giờ chủ trương ngược lại của cuộc đời là gì, của cái nhóm đánh bạc cũng gia chủ và của vua, nhờ vua Pachanadi là gì, là ông gia chủ chủ trương rằng là phải thấy rằng là thị lạc, sự sung sướng, sự vui sướng và hạnh phúc là đến từ ái. Và quý vị ai cũng biết rồi là cuộc đời đi tìm chuyện đó, không tình cảm mà tình vợ chồng, tình nam nữ, hay là tình bố mẹ, hay là bạn bè, hay là anh em, tất cả cái đó gần như là vì lẽ sống của cuộc đời. Mà nói rằng khổ đau từ đó sinh, gần như là phủ nhận đó đi, không ai chấp nhận nổi, không ai quan niệm nổi, không ai chia sẻ nổi, không có kinh nghiệm về chuyện đó. Bởi vì rõ ràng là cứ thấy yếu là hạnh phúc thôi, yếu là hạnh phúc, không yếu là không sống nổi. Mà có tình thương á, tình thương bố mẹ con cái rất là an ủi, sung sướng ấm cúng lắm thì sống. Mà gần như mình nếu vắng mặt thì tình yêu đó đi là cuộc đời gần như vô nghĩa. Thành thử ra có mấy người họ như chuyện mà Đức Phật kể đấy, có người con gái đi về nhà chồng đó, ở với chồng xong rồi người ta là đòi cưới cho chồng khác thôi, là bà đau khổ lắm, người chồng đau khổ lắm, thì từ không làm chi được rồi, không cãi được cái lời trong quyết định của gia đình, thì từ từ à, cái đau khổ như vậy đó, thì tưởng là như vậy là không sống được nữa đó. Tất cả cái quan niệm, cái suy nghĩ của người đời là vậy, sự thật của người đời tưởng là không thể có họ tìm thấy hạnh phúc ở đâu nữa ngoài cái ái. Bây giờ Đức Phật lại nói ái là khổ, thì cái sự kiện mà Ngài vừa nêu ra, mấy cái sự kiện của những người mà mất cha mất mẹ mất con mất cái mất anh em mà đau khổ đó, đó là cái thương niệm để cho biết rằng là khổ đó. Ái từ nó hẳn phải hoàn toàn khổ. Tất nhiên là cái thương nghiệp đấy cũng nói thương nghiệp thôi, chứ chưa nói cái mà giải thoát. Không ở mặt giải thoát mà nói, ở mặt thương nghiệp thì kinh nghiệm thông thường của người đời á, để mà nói thì rõ ràng ái nó có hạnh phúc. Đức Phật đã dạy dục, như cái bài trước chúng tôi trình bày, vì dục là vui ít khổ nhiều não nhiều đó. Dục đó, dục ái đó, vui ít khổ nhiều, có vui đó, chứ không nói không vui thì cũng có, không có lý. đều khổ hoàn toàn với của lý. Vui là vui trong việc tương đối của cái người đứng chìm đắm trong đó thì thấy có vui, nhưng mà vui thì ít mà khổ thì nhiều. Làm sao mà để thấy cái kinh nghiệm dục ái là vui khổ nhiều? Thì bây giờ quý vị thấy, nếu như mà mình cầm tịnh của người nào mà họ đụng đến cái khổ đau rồi á, thì họ dễ chấp nhận, mà tịnh bảo á thì dễ chia sẻ. Họ đi qua được cái cơn khổ đau rồi, bình tĩnh á, thì mình nói họ dễ nghe hơn, họ dễ đón nhận. Bởi như thế này, khi mình đang hạnh phúc thôi, ví dụ quý vị có thể kinh nghiệm của tưởng tượng ra một cái hạnh phúc nào được hết, cái liên hệ giữa vợ chồng, giữa hai người yêu đương, hay là giữa bố mẹ, con cái, chị em chứ cũng được cả. Từ một cái mối liên hệ tình cảm nó sâu sắc như vậy, thì nội khi đang hạnh phúc trong cái mối tình cảm, mối liên hệ đó, thì nội cái lo sợ của mình, cái mối liên hệ đó nó sức mẻ đi, nó mất đi, bị cướp mất đi, bởi lý do này hay lý do khác. Nội sự lo lắng không thôi là đã khổ rồi. Lo lắng cái duyên bên ngoài tới chi phối á, làm cho méo mó cái mối liên hệ đó, làm cho sức mẻ mối liên hệ đó, làm thay đổi mối liên hệ đó, đã là đau khổ rồi. Huống nữa, chính cái đối tượng mà mình yêu đó, mình ái, mình thương đó, là bố, là mẹ, là vợ, là chồng vân vân, là mình cũng lo sợ nữa, bởi họ là cần một cái khối vô thương nữa. Họ có thể đau ổn, họ bị tai nạn mình thương rồi, chứ họ méo cái miệng mình thương được không? Họ đau rồi, họ đau một trận thì mất trí nhớ được, cũng thương được không? Đại ca đó đi ra vấp té cái que cái thuốc được không? Nghĩa là nhiều khi lo lắng, khi thương chừng nào là lo chừng này. Một người xa lạ với mình là mình lo chi cả, nhưng một người mà càng thương chừng nào là càng lo. Ngồi đứng yên như thế, đứng ở đứng cái chỗ yên lành như thế thì là đã lo lắng rồi, đã khổ đau ngay trong cái lòng hạnh phúc á, chứ không phải chờ thay đổi rồi mình mới đau khổ. Vì cái đau khổ mà Đức Phật nhìn bằng trí tuệ là vậy này, thì khổ đau đến ngay trong lòng hạnh phúc á. Đó là cái tâm lý là có thật như thế rồi. Đấy cũng nói trong cái sự thật của tâm lý mà thôi. Thứ hai á, vì khi mà một cái cảm giác hạnh phúc đến mạnh á, cái người yếu đó có người yếu đó, chứ không phải là vặn mặt gì hết, chưa thay đổi gì cả. Mà ngày hôm nay yêu nhiều, nói 3 tiếng yêu, mà ngày mai nói 2 tiếng là đau khổ rồi. Vì đó, nó thay đổi một chút thôi là đã đau khổ rồi. Ngay trong cái đối tượng yêu đó là đã đau khổ rồi. Bởi vì sao? Cái cấp độ mà yêu đương đó, cái cấp độ tình thương cao cho đó, cấp độ hạnh phúc đón nhận được, cảm giác hạnh phúc đón nhận đó, nó thấp hơn một chút là khổ đau rồi. Thấp hơn chứ không còn nói là khổ đau thật. Khổ đau là hàng tương đối lắm. Đi từ một cái chỗ đứng mát như thế này, nó mới lành ra ngoài là ngay nóng kinh khủng lắm. Ở một chỗ đứng sung sướng, đứng ăn cao lương bị vì mà ăn bình thường là đã thấy khổ đau lắm rồi. Chứ đừng còn nói không có ăn thì khổ đó. Cái khổ đau nó như vậy đó. Thành thử cái hạnh phúc tới nó chỉ làm nổi bật cái đau khổ mà thôi. Những cái đối tượng để đem lại đau khổ, càng hạnh phúc cao chừng nào càng dễ đau khổ chừng đó. Bởi vì khi mình ở trong một cái trạng thái hạnh phúc cao á, thì gần như tất cả mọi cái hiện tượng còn lại cuộc đời không đáp ứng được nữa, là thất vọng, là khổ đau mà thôi. Thì thay vì thấy ngay trong cái hạnh phúc là thực sự không có hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái mình chưa nói cái triết lý, mình chưa nói sự thật về vô ngã là gì cả. Nghĩa là từ cái tâm lý là mình đã thấy như vậy rồi, đã thấy khổ đau rồi. Nhưng mà người đời không chấp nhận, là bởi vì thấy rằng là rõ ràng khi nào mà thương yêu, có tình cảm là có hạnh phúc rõ ràng, và lẽ sống ở đó. Mà bây giờ chữ Đức Phật dạy là khổ đau là đến từ ái. Là như vậy là gần như cắt đứt cái nghĩa sống của người đời. Ngài tuyên bố một lời mà gần như cắt đứt sự sống của người đời. Và chỗ đó là lý lẽ mà bây giờ chính những quý thầy, quý cô, như quý Phật tử như chúng tôi thì cẩn trọng khi giới thiệu đạo Phật. Cả người ta sợ hãi lắm, mấy người ta có thì giờ đâu mà đi tư duy. Ông vua này mà ông còn không tư duy nổi, ông phản đối liền. Mấy người đền bạc phản đối cái giới mà mình cần phải đồ họ là giới đền bạc tự độ tương đó. Mà nói cho là họ phản đối liền. Mà những cái người bình thường, gia chủ đó, những người mà ở trong xã hội buôn bán thương nhân đó, mình nói phản đối liền. Là phải có chừng nói cách nào đó để cho họ có thể nghe được, họ cảm nhận được và họ đến được. Họ phản đối ngay, bởi vì họ cho lẽ sống là tình yêu, bởi vì nói không có nói rằng là tình yêu khổ đau thì không được đó. Mà mình thực sự trong cuộc đời là đau khổ đến độ là chẳng những tình yêu mà khổ đau rồi mà không có mặt tình yêu được, toàn cả hận thù không á. Vì vậy vì kỳ ở cái chỗ mà sống xã hội toàn dối trá hận thù, người ta mới ca người tình người tình yêu để cho nó bớt cái cơn nóng, cái khổ, bớt cái xoa dịu, bớt cái khổ đau đó đi. Rồi thôi, chứ không phải là vì vậy mà nó là lẽ sống mà chân lý đâu, không phải tình cảm mà là chân lý. Vì vậy, đi vô, bởi vì vậy cho nên chi biết bao nhiêu người đã có hạnh phúc gần như là lý tưởng trong cuộc đời này mà vẫn thất vọng, vẫn đi tìm hạnh phúc. Còn nếu như hạnh phúc có thật thì người ta đã không đi tìm. Lịch sử nhân loại vẫn đi tìm kiếm hạnh phúc và sự thật rồi thôi. mà con đi tìm, có nghĩa là không có ông bao, không có ai dám nói mình hạnh phúc được cả. Mà họ nói thì nghi ngờ lắm, mình đáng nghi ngờ. Hạnh phúc có thật, một cái cảm thọ không có thật. Thành thử quý vị biết là hạnh phúc không thể có. Nếu mình nhìn thật bằng trí tuệ thì thấy có. Nhưng nếu mình nói như vậy thì mình xô đẩy người đời vào một chỗ tuyệt vọng. Bởi vì người ta đó là lẽ sống, chứ còn nắm cái gì thay thế đâu. Nếu nói như vậy, nói là ái là cái mà gọi là đối tượng mà gọi là chờ đợi lớn nhất, lớn lao, khát vọng lớn lao nhất của người đời, mình nói là khổ đau đem lại khổ đau, thì còn cái gì đem lại hạnh phúc được nữa. Thì như vậy hiện của cuộc đời là hoàn toàn đầy khổ đau, bi thảm. Họ hiểu lầm về cái lời nói Đức Phật, họ phản đối. Nhưng mà bình tĩnh, mình nhìn lại, Đức Phật đã dạy đó, dục vui khổ nhiều, não nhiều. Quý vị suy nghĩ là cái bài hôm trước rồi. Thì bây giờ trước khi đi vô chỉnh cái lời Đức Phật và sự phân tích để mà thấy mà tỉnh táo, mà bình tĩnh. Thấy mà bình tĩnh, chứ không phải mà thấy vẫn sống và vẫn có lẽ sống, và có lẽ là có lẽ sống đẹp hơn. Chứ không phải đạo Phật đến mà làm mất cái lẽ sống, mất phương tiện sống thì không phải đạo Phật nữa. Nó làm cho cuộc đời này sống mạnh liệt hơn. Vẫn yêu đương, chứ không phải là tới mà người ta cộng đâu. Vẫn tình thương mà đều xây dựng cái mối liên hệ đó như thế nào. Thấy một yếu tố nào được có mặt để cho đừng khổ đau. Quý vị thấy cái yếu tố đó, quý vị thấy tại sao một vị Bồ Tát vẫn thương tất cả chúng sanh như con một mà lại không khổ đau mà hạnh phúc? Đó là vấn đề đạo Phật Đức Mùa giới thiệu. Vẫn thương chứ không phải là không thương. Vẫn thương, vẫn ái, vẫn thương nhưng ái này khác. Quý vị thấy vẫn thương này, pizza là pizza, còn pizza như thường. Nhưng mà thương này hẳn có khác cái chỗ cái pizza của người đời có chấp thủ trong đó. Là bởi vì là ta của ta, thì cái ta của ta và từ ngã của ta, cái đó mà đem lại khổ đau. Đứa con nít, đứa con một của người khác chết, người lại như chết, mình khổ đau đâu? Khổ đau khổ tình bơ. Mà tại sao đứa con một của mình lại tím cái này héo rúa như vậy? Là bởi vì của ta là thôi, ta là của ta, nó gắn chặt ta một cái ý tưởng, một cái mộng tưởng, một cái vòng tưởng đó khởi lên. Nó là con mình, máu mủ của mình, ruột của mình, rồi mà khổ đau. Chứ còn vì Bồ Tát không phải một con một mà có hơn tỷ con một. Là bởi vì Bồ Tát là phải thương chúng sinh như con một của mình. Là lòng từ đó, từ vì bi đó. Chúng bi là vẫn thương chứ không phải là không thương đâu. Cả ngày cũng hạnh phúc trong tình thương đó. Nhưng tình thương không thấy vô ngã. Thì ta cũng vô ngã rồi mà thấy người được thương cũng vô ngã. Không phải là ta, không phải của ta và không phải từ ngã của ta. Cho nên khi các cái đối tượng mình yêu thương mà biến đổi, vô thương vẫn có mặt thường xuyên và nó vẫn những đối tượng đó vẫn thay đổi thường xuyên, vẫn thấy như thế, vẫn cứu độ họ, vẫn thương họ mà họ mình không khổ đau. Cả hai bên đều được giải thoát cả. Là tình thương của đạo Phật vẫn thương chứ khi mà nói ái đem đầy khổ đau là người ta sợ là đạo Phật chủ trương không còn ái chứ được. Mà quý vị biết cuộc đời này nó không phải lẽ mà sống cách lạnh lùng, những cái người đi cuộc đời như là kiểu robot để di chuyển, không phải như vậy. Hẳn là thương mà thương như thế đó, thương mà trí tuệ như thế. Thành thành ta của ta, cái chữ của ta là quan trọng nhất. Chính cái của nó, chữ của nó thôi là khổ đau. Nếu như trong ngôn ngữ của mình mà xóa được chữ của đó là nhân loại hạnh phúc. Đừng có chữ của rồi, không ai nói của hết á. Và tại vì lỡ rồi có chữ của rồi, vì thấy xe ô cu, qua cua, hoài cua. Một cái chữ đơn giản như vậy mình tu bao nhiêu kiếm cũng không xóa được. Chữ của đó, không có chữ của đó mình vẫn di chuyển như thế đây, vẫn ngủ uống làm việc. Mà làm việc như bậc thánh, vì thấy không có chữ của bởi vì của chúng mà. Không có sợ gì hết. Thế quý vị thấy chữ của này có khác biệt chứ thế. Mà khác biệt còn dài lắm, mình đi một lộ trình dài mà xóa được cái chữ của đây. Quý vị thấy khi Đức Phật xâm nhập Niết Bàn, Ngài Anuruddha là được ra chủ trì cái họa chiếu sở lời của Đức Phật. Mà Ngài chỉ đứng lặng lẽ, Ngài nói, ồ các phà hữu vi là vô thường. Ngài bằng đó, được đạo sư đáng kính nhất, mà một cái tình yêu lớn nhất, một cái người có ấn nghĩa lớn nhất là dạy cho Ngài đắc đến A-la-hán nữa. Mà ra đi đó, ra đi trước mắt Ngài như thế, Ngài chơi với được bao nhiêu, tình cảm chơi với được bao nhiêu. Mà Ngài chỉ nói, ồ các phà hữu vi là vô thường, hệ có sinh thì có diệt. Thấy vô thường, vẫn thương đó, vẫn kính đó, nhưng không khổ đau. Trong khi đó Ngài A-nan quý vị biết không? Khóc đóng ngực đầu đầu kêu trời con rất khổ lắm. Không phải là Ngài bày đâu, nhưng Ngài thương quá là bởi vì chứ mình có mình cũng khóc rồi thôi. Vì Ngài lúc đó mới đắc A-na-hào mà. Tại nào đứng con cái mà lồ hoặc đứng con đó, cái ải, cái hữu ải vô hữu ải. Nhưng mà đối Đức Phật một cái gì tính vi, tình cảm tính vi, nó diễn hiện vô đời. Nó còn cái căng rễ nó còn đó. Ngài khóc thì Ngài khóc không có đau khổ như mình nhiều lắm đâu. Ngài khóc cũng hạnh phúc. Nhưng mà hẳn không bằng là không khóc thì kiểu không khóc của Ngài Anuruddha rồi thôi. Quý vị thấy Còn thành thử chỉ cua đó thôi mà làm cho mình khổ đau. Vẫn ái, vẫn thương. Vẫn thương chứ phải nói cuộc nói đạo Phật không thương không đúng, nói Phật không ái không đúng. Vẫn thương vẫn ái, nhưng chữ ái thì nói chữ ái cho gần người đời. Chứ chứ mình nói tu bí kia họ nghe lạnh lùng lắm. Nghe cũng dễ thương đó, nhưng mà cái gì xa lạ. Không phải, vẫn thương người đó chứ có gì thương là đấy. Bởi vì họ thiếu ăn mình cho ăn, họ thiếu bạc mình cho bạc. Bởi vì mình không phải là Bồ Tát, mình chia sẻ cái hạnh phúc của cả ngài được. Mình tưởng khi ngài quằn quại, ngài ưu tư thì mình tưởng ngài khổ đau, không phải. Ngài thương chúng sinh rồi thôi. Mà trong cái tình thương đó là tình hạnh phúc trong tình thương đó. Và trí tuệ đến trong tình thương là tình thương mà không có cái ngã, vô ngã. Tình thương thấy vô ngã hoàn toàn, ngài thương chúng sinh. Thành thử đạo Phật vẫn thương chúng sinh, thương lắm. Cũng giống như ngài vua Trần Nhân Tông của mình, vì thiên hạ tâm với tâm, vì thiên hạ dục với dục. Đổi đối tượng đi, lấy cái tâm thiên hạ làm cái tâm của mình là không khổ, nó không chấp thủ nè. Lấy cái dục, cái muốn của thiên hạ, của nhân dân đất nước đó làm cái muốn của mình thì không có khổ, không chấp thủ. Chứ còn mà chấp là của mình á, như Pasenadi chấp đây là dân Kashi là của mình, dưới sự điều khiển lãnh đạo của mình đã hy sinh vì mình, mà tai biến đến vì dân đó là ngài khổ, vua khổ lắm. Chấp là của mình là khổ, công chúa của mình, bà phi của mình, bà hoàng hậu của mình, muốn tướng lãnh của mình. Rồi khi mà vua thường đến với họ là ông vua khổ. Thành thực cái khổ đau này á, là do chấp cái ngã đó này. Chấp là của mình mà khổ. Và dĩ nhiên là có vô thường chứ không phải không có vô thường. Vô thường luôn luôn có rồi, do vô thường. Nhưng mà rõ ràng trong vô thường đó là luôn luôn có mặt chấp thủ. Chấp của ngã là cái của ta, đó là chấp thủ. Cho nên khi Đức Phật dạy, ngài dạy tóm tắt rằng là khổ đau do ái sinh là vậy. Bởi vì trong ái là có thủ và có thủ rồi. Và hẳn là vô thường, cả pháp hữu vi là vô thường đó rồi. Mình tưởng như cái lời dạy đó thiếu, nhưng bởi vì cái tư duy mình thiếu, không đón nhận tròn cái lời Đức Phật. Bởi các pháp hữu vi, ái nữa là hữu vi ái, không bao giờ còn bình ái là phải 12 nhân duyên mà có đủ. Vô minh định hành thức danh sắc lục giáo xúc thọ ái thủ hữu. Mình nói ái là khổ, nhưng mình nói rằng chữ ái mà tóm tắt ra, mà ngắn thì người ta lầm, thành người ta phản đối. Thành trong ái là có thủ, mà có thủ là tắt ta là của ta đó, vì ta là của ta mới khổ. Rồi còn vô thường là có rồi, hữu vi là biến đổi, vô thường, vô ngã, vô thường. Nhưng mà bây giờ mình phân tích trên kỳ cải gọi là kỳ cải quan điểm của ông gia chủ, nói rằng là ái. Thông thường đây kỳ tự nhiên có người nói ái nào, người ta chờ đợi cả một tình thương, bao nhiêu thứ tình thương trong cuộc đời này là đi tìm kiếm tình thương đó là hạnh phúc lắm. Nhưng mà không phải hạnh phúc chỉ để có tình thương, bởi vì sức khỏe không hạnh phúc. Sức khỏe không hạnh phúc, vậy là mình được địa vị mình hạnh phúc, được có danh cũng hạnh phúc. Tự nhiên cái gì mà họ móng câu họ được á, họ có hạnh phúc tương tự rồi. Và có những người có nhiều loại hạnh phúc và nhiều cái quan niệm, cái cảm nhận khác nhau thôi, nhiều thứ lắm. Ví dụ như là không muốn chỉ cả hạnh phúc, còn hạnh phúc như thế, họ trí túc là biết đủ hạnh phúc, chịu dục hạnh phúc. Còn nếu như hạnh phúc thì thành ra người nhà chùa rất là dài, đi sống thì nếp sống thì dù tiếp tục mới dài. Họ khôn cho nên họ mới đi từ, họ bỏ cái đời sống ở ngôi thế tục để họ sống thiểu dục tiếp tục. Bởi vì sẽ có hạnh phúc trong cái thiểu dục tiếp tục đó. Nó có nhiều cái cấp độ. Vô sở hữu hạnh phúc cũng là hạnh phúc. Đều hữu vi, đều vô thường cả. Nhưng mà vẫn hạnh phúc, và hạnh phúc còn cao hơn cái mà ái của người đời nè. Để thấy rằng là có nhiều thứ hạnh phúc, chứ không phải chỉ chủ trương của ông gia chủ đó là cái ái của ông là cha mẹ con cái vợ chồng mà hạnh phúc đâu, mà hẳn là có nhiều thứ lắm. Từ chối cái ái đó hạnh phúc, vô cái vô sở hữu đó không có thị thì hạnh phúc. Vô thiền định á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là hạnh phúc lớn lắm, đều là hạnh phúc cả. Hạnh phúc theo cái cảm thọ của người đời đều là hạnh phúc. Nhưng thực tế á, nếu như mà trí tuệ thì tất cả cái đó là điều là pháp hữu vi, điều vô thường, cho nên điều khổ đau. Và đây là cái chỗ mà mình thấy rằng là cần phải phân tích sự khác biệt giữa cái lòng từ bi của đạo Phật và cái ái. Khi Đức Phật chủ trương ái là khổ đau là bởi vì sự thật của con người là khổ đau thật, bởi vì dẫn thân vô đó là vô vọng, không có đường ra, cứ đi vào như thế mà chấp nó, mà xây dựng nó, và ca ngợi nó, và tôn thờ ái như một chân lý, như một sự thật, như một giá trị cao cả ở đời thì không có lối ra nè, con người không có lối ra nè. Tâm thức gọi lời ra, thành cái này là thuộc đẳng đã tật. Đức Phật phải nói thẳng sự thật đó. Và vì nói thẳng như thế nên nhiều người phản đối trong cuộc đời này, họ chống đối Đức Phật. họ không chấp nhận sự thật đó. Thành cái vấn đề khó của đạo Phật đi vào cuộc đời là chỗ đây, làm thế nào để mình đến. Vì vậy cho nên khi bên cạnh cái vấn đề mà truyền đạo á, thì có những hành thức từ thiền xã hội, vì tình thương á, phải bao phủ và phải có mặt trong cuộc đời. Còn mặt như câu chuyện hôm trước chúng tôi có giới thiệu quý vị đó, Angulimala, như Đức Phật với Angulimala quan tâm đến sự đau khổ người đàn bà đẻ sinh con, quan tâm hết mọi chuyện cuộc đời, để cho người ta đừng nghi ngờ cái thái độ của mình xa cả lành cuộc đời hay là gọi là chối bỏ cuộc đời nữa. Nhưng mà qua thái độ đó rồi mình chỉ trí tuệ nói cho họ biết cái đường ra thì mình hữu hiệu. Thì cái này là cái thái độ chọn lựa mà như Bồ Tát Quan Thế Âm của vậy, ngài đi vào cuộc đời, ngài đi vào là ngài là tiêu biểu biểu tượng của trí tuệ, nhưng mà cái việc làm của ngài là hoàn toàn đem lại mọi chuyện như ý mong cầu của người đời. Thì đã họ cần tất cả thứ vật chất, những thứ mong cầu trong xã hội đã, rồi sau đó ngài mình mới đào mình nói cái diệu pháp để mình thoát khổ. Hồi xưa khi vào nhà chùa, chúng tôi còn được chư tổ kể về câu chuyện chuyện cái thân phận của người mình ấy, nó giống như là ví dụ như con gà họ đánh giá hắn nhốt trong cái bồi sắp đẹp ra làm thịt, ngày cùng đất rồi đó, ở nhà quê mình hay cùng đất rồi, thì để con gà đó nuôi cho ăn béo lắm, cho có uống được đường, ăn gạo, thóc, bắp rồi. Thì chờ để ngày mà làm cùng đất đó, làm gà làm thịt cùng đất. Con gà ở trong cái lồng như vậy là nó sung sướng với những cái hạt gà thóc đó lắm. Hạnh phúc rõ ràng, làm sao có thể chối bỏ được hạnh phúc con gà khi ăn những hạt thóc rất tốt, vì uống được đường rồi đó, được trống, được đường là đối con gà đó là hạnh phúc. Nhưng mà cái chờ đợi của con gà là giờ cắt tiết, nó vui, niềm vui ở bên cạnh, bên vực thẳm, nó đang khổ đau, nó chờ cái giờ cắt tiết. Đức Phật ví dụ dục như hổ thắng hừng, ở bên cạnh hổ thắng hừng, như là cái bó đuốc cổ khô, như là cái gầy nhòn vân vân, như rắn độc đó. Tất cả mấy thứ đó là biểu tượng, con người cũng vậy. Mình vui trong ngũ dục lạc á, mình vui trong cuộc đời những cái niềm vui mà gọi là có vui đó, vui trong cái tình cảm nào đó, vui sự thành đạt nào đó, vui trong cái được danh, được lời, được tình, có tiền rồi đó, địa vị vân vân, những cái vui đó nó khổ đau lắm. Tất cả cái đó mình nhìn bằng trí tuệ mà có chữ tổ á, thì thấy rằng rõ ràng là cái đó là niềm vui của con gà sắp bị cắt tiết. Trí tuệ là thế. Thì cái này hơi phụ phàng, nhưng đó là sự thật. Và chỉ có những người nào đi cầu, tìm cầu giải thoát á, thì suy nghĩ, đó là hình ảnh để suy nghĩ. Mình đang ở trong cái tình trạng, đang ở trong cái thân phận của con gà sắp bị cất tiết. Thì có cái ví dụ khác, các ngài kể là như có một người mà nó sắp sửa rớt xuống một cái hồ sâu thăm thẳm. Còn mấy cái dây giăng trên hồ thì giữ được cái dây, mà cái dây này nó cò trên cái hồ. Thì mình cắt rửa trên hồ là sẽ đứt mà thôi. Chờ đứt với cái trọng lượng đó là chờ đứt mà thôi. Trong khi đang níu kéo về sự sống chết như thế, thì có con chim, mấy đàn chim bay qua nhỏ xuống nắm hạt mật rơi vào trong miệng lại làm hạnh phúc lắm. Cả này, ở trong cái điều kiện đó mà còn mấy hạt mật mà rơi vào trong miệng là hạnh phúc lắm, nắm giọt mật. Nhưng mà cái chờ đợi là cái hổ thẩm ở phía dưới, cái giấy sắp đứt rồi, bởi vì không thời gian còn bao lâu nữa sẽ rớt xuống ở dưới hổ thẩm. Đó là thân phần của mình. Mà các ngài nói ra là không phải dò, không phải đe dò, mà nói ra để mình tin. Và cái thân phần của mình như vậy, nếu như cho đến khi nào mình thấy đúng như thế là mình thấy đạo được. Và mình sẽ tự nhiên có sự hứng phấn, thấy pháp lạc, có pháp lạc. Và mình thấy mình thích thú về pháp, sống về pháp, học pháp và hành pháp. Còn vẫn thấy chuyện đó là xa lạ của chuyện hình ảnh đó, vẫn xa lạ với mình, thì đó là vấn đề của mình đó. Mình vẫn còn thấy cuộc đời này vui, nắm cái giọt mật vẫn lưng còn làm mình vui lắm. Đó là cái niềm vui từ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, đến với cả cái tầng đó, nó ngũ tầng, ngũ dục lạc đó, nắm giọt mật, ngũ dục lạc ở đời. Và rõ ràng cái cuộc đời này là mình đi tìm kiếm ngũ dục lạc. Thành thử mình, nếu mình đang sống trong cái ngũ dục lạc thì giác tỉnh rằng, thức tỉnh rằng là mình đang là ở cái thân phần của cái người đang rớt xuống hố thẳm, và cái sợi dây trên hồ nó đang cửa đó, đang cửa nên thành hồ sắp đứt rồi, và mình chỉ còn chờ đợi, giờ phục chờ đợi là hổ thẩm. À, thì thấy như thế, hổ thẩm của mình là vậy, bởi vì trong ngũ dục lạc thì ái nội sinh được, quý vị biết rồi, ái là đến sâu bí khổ não thôi, ái là có thụ là có thị phi, là có cái bắt đầu chuyển động đó, thị phi hơn thua được mất đau khổ lắm. Đau khổ thiên nhiên chứ không phải là nói đau khổ bằng luận lý, bằng ngôn ngữ, mà trong thực tế tâm lý là đau khổ thiên nhiên. Hờn giận đố kỵ ghen tuông, tất cả những thứ đó là lượng đố cúc tâm thức của mình cả. Đau khổ thường xuyên giống như một cái hỏa ngục ấy, mà rõ ràng có, mà mình càng nghĩ chừng nào càng thấm thía chừng đó. Thì mình đến với đạo Phật là làm thế nào để từ mình giải tỏa, và mình chưa ai được nữa, thành mình chỉ mong chờ những lời dạy của Đức Phật rồi từ mình ra đi mà thôi. Từ mình phải đốt ngay tất cả cái đó, và làm thế nào để cho thấy rằng cái này không phải là ta, không phải là của ta, và không phải là từ ngã của ta. Chỉ có cách đó và cái cách duy nhất mà thôi. Nói đi nói lại Phật pháp, nói quanh nói quốc, nói tới nói lui, nói sâu nói cạn gì, rồi cuối cùng khổ đau là do ta, của ta, là từ ngã của ta. Và cũng đường đi ra là phải thấy biết, từ mình thấy biết và từ mình sống, là không phải là ta, của ta, là từ ngã của ta. Tôi nói như thế này là vì tôi nói sự thật, là bởi vì tâm trạng tôi cũng vậy, khổ đau lắm. Đau khổ nhiều khi ngồi một mình đau khổ kinh khủng lắm. Bởi vì thấy một cái gì tối tăm trong đầu óc đó, vẫn còn vẫn thấy cái gì của ta đó. Quý vị, tôi nói ít rồi quý vị suy nghĩ thêm. Cái gì của ta đó, còn của ta là nghe đau khổ, nghe cái gì còn của ta là đau khổ lắm. Mình biết ngay là đau khổ, và cái chờ đợi của mình là hổ thẩm rồi. Quý vị thấy thành rõ ràng lắm, phải đi qua được cái ta của ta. Tuy nhiên là làm thế nào để mà lý tưởng của mình là trừ được thân kiến. Trong cuộc đời này lý tưởng của người tu sĩ về người Phật tử này trừ được thân kiến. Tuy nhiên để như tu đà hoàng là để đừng có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ba đường dữ. Còn chờ đợi của mình cái hố thẳm đó là ba đường dữ, dễ lắm, bí cái vèo liền. Đừng nói chi mà mình đứng tu như thế này, bỗng dưng trong cái cơn giận mình tức giận một cái chi lên đó mà do độc tới chết trong cơn tức giận là thì cần phải nghiệp xấu lắm, nhất định là về súc sanh rồi, sân là về súc sanh rồi. Vì thấy dễ sợ lắm, chứ đừng có tưởng mình có tu mình có lời Phật nhiều rồi không về đâu. Phải đừng bí quan, nhưng mà dĩ nhiên một mặt mình phải biết rằng là nếu lắm mình tỉnh táo, mình có chánh kiến, mà mình có chánh kiến thì mình lễ Phật, thì ba lễ Phật vẫn cùng mình ra khỏi ba đường chữ chứ không phải không đâu. Dạ, nhưng mà mình phải cẩn trọng, phải an toàn, rồi cứ sờ, rồi mình rơi không biết quá khứ mình có tạo vô lượng ác nữa không, rồi rơi vào trong cảnh đó thì khổ lắm. Mình có dám chắc, mình biết chắc mình là mình không rơi vào ba được ác không? Rơi vào là thi thảm. Rơi vào thi thảm, người không biết thì thôi, mình biết đau khổ lắm. Vì vì biết là chỉ có một vị tỳ kheo ni hay là một vị đó nào nói xấu ngài Mục Kiền Liên, vì ngài và ngài Xả Lợi Phất thôi mà đọa xuống cái địa ngục sân hồng đó. Mà quý vị biết cái sân hồng đó là nó khổ đau, cái thời gian mà khổ đau kéo dài á, liên tục kéo dài đến cung số 10 mà lùi thừa 87, quý vị biết bao nhiêu, vô số năm không thể được nữa. Cái chỗ đó mà tính ra là không biết bao nhiêu tỷ năm nữa. Cung số 10 mà lùi thừa 97 này, thêm 87, thêm 87 số 0 nữa quý vị biết. 6 số 0 là 1 triệu, 9 số 0 là 1 tỷ thôi. Vì vậy mà còn thêm 6, thêm 9 số 0 nữa là tỷ này. Mà mới 18 số 0, 87 số 0, khổ đau. Chuyện này Đức Phật nói là có thực chứ không phải ngày dò mình. Nó khổ lắm, bởi vì trong cái tâm lý của người thọ khổ là cái thời gian dài như thế. Mà thời gian đó trong Tăng Chi nói là so với thời gian cuộc đời á. Còn nếu như mình được đi về trên cõi trời á, cái cõi trời mà quý vị biết là cõi trời mà đấu xúc là cái chỗ mà của bà Ma Gia được sanh về, cõi trời thứ tư của dục giới thôi chứ chưa nói sắc giới, thì cái tuổi thọ của cõi dục giới đó của cõi 9 tỷ 2 năm. Vui sướng mà đến 9 tỷ 2 năm thì mình cũng chán lắm. Vui chi mà kiểu dài đến 9 tỷ 2 năm mà khổ mà rồi cuối cùng không giải thoát được. Ở đó rồi không có gì khổ đau cả. Mà có thiệt là mình cũng đi trong khổ đau mà chứ mà không có khổ đau mình cũng buồn chứ phải không? Ở cái chỗ mà không vô duyên đến mức độ đó. Vì vậy đấy, hắn không có trí tuệ, hắn rung động thì vì vậy Đức Phật mới trở về hiện về trên đó mà thuyết pháp và hiện cảnh địa ngục cho chú bà Ma Gia bà thấy ra để bà tỉnh chứ không thôi cái cảnh đó thì quên này. Thấy thì giống như một cái nhà bên phương Tây thấy hồ tắm trong nhà đầy đủ tiền như hồ tắm sang tròn rồi không nghĩ chi là cũng người giống như thực vật đi vô đi tới ăn hút rồi thôi. cũng buôn bà lắm, mà không ai cần ai nữa, trong cái thế giới mà người ta từ đủ cả, không ai nó buôn bà lắm. Thế là hàng khác địa ngục, nhưng mà thầy cũng buôn bà, nếu trí tuệ mình nhìn á, thì hàng 9 tỷ 2 năm quá nhiều, nửa đến cuộc đời này tuy là đau khổ đó, hàng đứng thân phận của một người mà ở đứng sắp rơi xuống vực thẳm đó, nhưng mà cũng 100 năm khổ đau của đáng gì, một cái hách xìa đến cuộc đời đó là đã xong rồi. Mình chịu đựng một cái nỗi đau khổ đau có thời gian hách xìa thôi là mình có tu được 100 năm, là mình tu được đắc tu đà hoàng, đắc quả thánh rồi. Mà giả như mình cứ cầu nguyện làm thế nào để trở lui cuộc đời cả 10 kiếp thôi, cô tệ chi tí nữa để tu cũng đắc được tu đà hoàng, chứ để nói chi mình làm tu sĩ 10 kiếp cũng đắc tu đà hoàng được. Đại khái như vậy mình còn hy vọng 10 kiếp cũng ngang năm có đá gì. Mà nói cuối trời này là kiểu cuối người này là quý vị biết nhìn là thằng tám giới là lửa cháy cả, nhìn tỷ tuệ là khổ đau cả, chứ không phải chỗ chỗ nào không có khổ đau đâu. Nhưng mà thấy quỷ trời này, quỷ người này tốt lắm. Thành gọi là nhân năng tuổi thẳng, Đức Phật dạy là quỷ người người này khổ đau như thế này mà quý lắm. Vì mình biết quý để mình vận dụng, để mà tu tập. Đừng tu tập đến nơi mình chỗ. Đừng có chấp thầy của tôi, hòa thượng của tôi, thượng tòa của tôi, rồi đại đức của tôi. Anh khổ hay có của tôi là khổ à? Của tôi là tuổi tâm à? Tuổi lập nghĩa là ai mình cũng kính cả, ai mình thương, ai mình kính cả là khỏe. Ai kính cả, lại hết cả mười phương đấy chứ khỏe. Phải? Kính cả chứ đừng của tôi là khổ lắm, của là khổ rồi là hằng là sinh phiền buồn mà tối tăm rồi, mất cái cơ hội để mình giác ngộ. Vì thế thành thử cái mà chủ trương của bên đạo Phật á, trong cái thương á, khi nào hằng có hiện diện cái trí tuệ vô ngã, cái đó là từ bi đó, từ bi chính là trí tuệ chứ không có gì khác cả. Hằng là cái sự biểu hiện một cái khía cạnh biểu hiện của trí tuệ. Hôm trước tôi có trình bày quý vị thấy đó. À, là khía cạnh biểu hiện của trí tuệ. Bởi vì từ cái vô minh á, là cái thấy có tà kiến á, thấy có ngã, thì tham khởi sân khởi si khởi sân sân đó, sân sân đó là ngược với từ. Còn nếu như nói là khởi chứ hay là cái luôn tuôn chạy của nó đó, nó là trí tuệ, nó chạy tới đó, nó chạy ra đấy mấy cái cả cuộc đời đấy là hàng gọi là vô tham vô sân vô si. Mà nếu mà tà kiến á, hữu ngã tức là hữu ngã chạy ra tham sân si. À, thành cái từ vô sân là từ. À, từ bi đó là trí tuệ, nó đó là hoạt động của trí tuệ đó. Thì chỉ có mặt có trí tuệ vô ngã thì cái đó là thương được. Thành thử mình không có thực sự ra nói chút đúng có một khía cạnh tâm lý mà chưa nói. Nếu mà nói không thương cuộc đời, nhiều khi mình khó sống như vậy thì thương. Nhiều khi còn cái tâm lý người là cần có một người để mình che chở. Cần có người mình sát sao tức cười lắm, cái tâm lý tức cười lắm. Đó, hàng không cần đó, nhưng mà điều làm thế nào đừng trói buộc họ và đừng trói buộc mình. Tuy nhiên là với cái chẳng thì mình đối mặt với cuộc đời thì vô thường cuộc đời, và đối bên ngoài là đối vô thường bên ngoài, và bên trong đối vô thường của tâm lý bên trong và đối với dục vọng bên trong nữa, thì cái đó là sức mạnh chính, cái năng lực chính và cái khí giới chính của người Phật tử mà thôi. Trí tuệ vô ngã đó là chánh kiến, đó là cái chỗ trú đó, chỗ an trú, chỗ trú của mình. Còn nếu như không tập trung từ thì là vô ái, ràng buộc, vô tia và ràng buộc là khổ đau. Thì hôm nay thì tôi chỉ trình bày ngang đây thôi để quý vị về suy nghĩ thêm làm thế nào để mình có thể phân biệt được cái ái khổ và cái từ, cái lòng thương là cũng tình thương, mà tình thương khổ đem lại khổ đau và tình thương không đem lại giải thoát. Và mong quý vị cũng tìm thấy cái giải thoát cho tự thân, từ mình tìm thấy cái con đường giải thoát ra khỏi tâm lý của mình và giúp cho những người xung quanh đi ra được. Thì có như vậy thì đạo Phật mình nó phát triển tốt hơn. Còn nếu không thôi thì đau khổ lắm, bởi vì không lẽ cứ học hoài thiên hà, học hoài miên man một cái thế giới mà cứ thị phi, cứ cạnh tranh đấu tranh, là trong giới mình cũng cạnh tranh đấu tranh vì nhau nữa, nó tối tăm lắm. Đó, tôi xin hết ngang đi.